Kiếm tốt quá hà. Chương 1067, tháng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cổ hừ một cái. Bọn hắn đương nhiên muốn ăn chút thiệt thòi. Là bọn hắn nói ra nha. Nếu không ta đạo gia lại dựa vào cái gì đáp ứng. Bất quá về sau chúng ta phát hiện còn là chúng Phật môn ác bẫy. Chỉ chúng ta bố trí tại Phật môn nội tuyến biết được. Đây là vũ trụ toàn bộ Phật giới muốn khắc phục khó khăn một bộ phận. Vì thế, Thái Cốc Phật môn được đến phụ cận vũ trụ Phật giới đại lực duy trì. Nghe nói phái mấy tên đỉnh tiêm Phật môn hảo thủ qua tới. Chính là vì một trận chiến công thành. Mà lại ta phải nói cho ngươi. Tại thời kỳ bình chướng bên trong không phải may mắn được đến một viên quý mắt liền có thể kết thúc. Còn cần đối mặt mặt khác được đến quý mắt tăng nhân cướp đoạt. Rất nguy hiểm, chúng ta cũng không đủ nắm chặt. Lâu Tiểu Ất cũng không khách khí. Một vấn đề, tại sao là Nguyên Anh đi? Tại Thái Cốc tu chân giới lên tính quyết định tác dụng chính là chân quân. Trọng đại như vậy phương hướng tính lựa chọn nhưng muốn giao cho Nguyên Anh. Dùng không mở rộng bất đồng. Không chế tạo chiến loạn để giải thích tựa hồ có chút gượng ép. Mạc Cổ gật gật đầu. Đúng vậy, giống như vậy đại sự đương nhiên nên từ chân quân tới đỉnh. Thậm chí từ chân quân tại vũ trụ hư không ganh đua cao thấp. Cái này cũng là bình thường tu chân giới bất đồng giải quyết biện pháp. Nhưng ở Thái Cốc, có chút bất đồng. Quý mắt chi tranh cũng không phải biểu tượng. Mà là chân chính đối tứ quý thiết lập lại có tính quyết định ý nghĩa đồ vật. Chúng ta phía trước bình thường trạng thái bình thường là từ đạo Phật hai nhà các bảo tồn hai viên. Tân quý mắt sản sinh cũ quý mắt mất đi hiệu lực lúc lại các lấy hai viên. Là tự giác tự nguyện hành vi. Hiện tại muốn dựa vào thực lực đi tranh. Tứ quý bình chướng. Nói cho cùng chính là giới vực bên trong bình chướng. Không phải vũ trụ thiên tượng, có thể mặc cho tu sĩ thi triển, không cần làm hậu quả lo lắng cái gì. Nơi này là chúng ta nhà, trông nom việc nhà đánh nát ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Chúng ta đều lo lắng nếu như từ chân quân tại bình chướng bên trong xuất thủ. Sinh ra thương tổn sẽ để cho tương lai tứ quý thiết lập lại biến càng gian nan. Càng không thể dự đoán. Xét thấy đối thiết lập lại tứ quý quyết tâm, xét thấy nhất định phải tại bình chướng bên trong lấy được 4 cái tân đàn sinh quý mắt. Xét thấy chân quân xuất thủ không cách nào khống chế hậu quả. Vậy cũng chỉ có thể từ Nguyên Anh xuất thủ. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Nhìn một chút Lâu Tiểu Ất, Long Môn vạn năm khánh là thật. Mấy trăm năm quý mắt lần nữa sản sinh cũng là thật. Bất quá là trùng hợp mà thôi. Trước đó vài ngày ta Long Môn lão tổ tại cùng quý môn bạch tổ câu thông bên trong. Tựu đề cập tới lần này tranh chấp. Lo lắng tại Nguyên Anh tầng thứ không thể hoàn toàn khống chế tranh đoạt tiến trình. Bởi vì Phật môn ngoại viện thần bí khó lường. Thương lượng bên dưới. Quý môn bạch tổ đồng ý sai phái một tên Nguyên Anh cao thủ qua tới tương trợ. Đây chính là ngươi tới nơi này nguyên nhân. Đan Tiểu Hữu, ta nghe nói Tiêu Giao Du Nguyên Anh tiến lên. Cường Anh vô số, quý môn bạch tổ nhưng vẻn vẹn phái ngươi tới. Có thể nói chân chính tâm phúc hạch tâm. Nhìn tới Tiểu Hữu thực lực giấu giếm rất sâu đây. Nói câu phượng mau lân giác cũng không đủ. Lâu Tiểu Ất tựu bĩu môi. Quả nhiên là bạch mi lão đầu nhi ở sau lưng thao túng. Từ hắn cùng Thanh Huyền vừa tiến vào Chu Tiên bắt đầu. Lão gia hỏa này vẫn tại sau lưng dùng âm kình. Cái gì tâm phúc hạch tâm. Tổng cộng liền gặp qua 2 lần mặt. Lần thứ 2 ngay cả lời đều không có một câu. Nhượng hắn tại Tiêu Giao đau khổ dốc sức làm. Liền một điểm trợ giúp đều không nỡ. Cũng không có cách. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Nhưng hắn trong lòng cảnh giác. Bạch mi lão đầu phái hắn tới địa phương. Càng ngày càng thiên hướng với cùng Phật môn xung đột tiền tuyến. Cái này kỳ thật đã nói rõ cái gì. Lâu Tiểu Ất cảm giác mình rất có tất yếu trở về Chu Tiên sau tìm vị này Tiêu Giao người nói chuyện. Nói cho hắn biết mình đã lĩnh ngộ hẳn ý tứ. Đừng mẹ nó không dứt cho hắn phái cùng Phật môn xung đột tiến đầu nhiệm vụ. Ngoại viện, là chính ta một cái. Còn là có khác những người khác. Cần lẫn nhau quen thuộc phối hợp sao? Mặt khác, ta cần một phần liên quan tới tứ quý bình chướng cụ thể đồ dư. Cùng với liên quan đến Phật môn tu sĩ. Liên quan đến quý mắt. Liên quan đến bình chướng bên trong hoàn cảnh biến hóa tình huống cụ thể. Việc cẩn thận càng tốt. Lâu Tiểu Ất được an bài đến Long Môn Phái trong tinh xá. Độc môn độc viện, ăn ngon uống sướng chơi vui. Còn có mấy vị kim đan khôn tu hỏi han ân cần. Thường thường thỉnh giáo đạo pháp vấn đề. Hắn một cái kiếm điên lại biết bao nhiêu đạo pháp. Biết đến khó nói. Phương diện khác tri thức lại rất cằn cỗi. Toàn thân bản sự liền chính tại một thanh kiếm bên trên. Cũng không dễ dàng. Khoảng cách tranh đoạt bắt đầu. Quý mắt sinh ra còn có năm gần đây. Lâu Tiểu Ất đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Không nguyện ý lưu tại tu chân sơn môn bên trong ngày qua ngày. Càng muốn bốn phía chuyển chuyển. Nhìn một chút thái cốc giới vực đặc biệt gió cảnh. Nhân văn, tập tục. Tại phản không gian một đợi mấy chục năm, cũng nên gần gần người khí. Hắn không có nhượng người đi cùng. Như loại này buông lỏng tâm tình du lịch. Một người tốt nhất, tối kỵ hướng dẫn du lịch. Tùy hành theo rừng, bằng gió nghe mưa, mới là du lịch chân lý. Thái cốc lão bách tính còn là rất chất phác. Khả năng cũng cùng thái cốc bị chia làm bốn khối lục địa không cách nào lưu động liên quan đến. Mỗi khối lục địa phong tục tập quán đều là xu thế cùng. Ít có biến hóa, tại đạo gia trưởng khống hai khối lục địa, bởi vì đạo gia tuân theo vô vi mà quản lý lý niệm. Dân gian văn hóa rất hoạt động mạnh, cũng rất tân triều, tỉ như hắn hiện tại đi tới một cái gọi Tiên Lưu thành thị. Không lớn thành thị thì đang ở tổ chức bọn hắn mấy năm một lần nữ mừng ngày lễ. Nữ mừng. Cũng không phải giải trí sản nghiệp văn hóa. Trên thực tế cùng âm nhạc cũng không có quan hệ. Nơi này mừng, liền là một loại từ phú. Tựa như có chút giới vực trung tình tại thi từ một dạng. Chỉ bất quá nơi này mừng càng mở ra, càng vung vẩy. Cũng không có gì vận luật phong cách kính truyền yêu cầu. Chỉ cần êm tai, lanh lảnh trôi chảy tựu tốt. Cái gọi là nữ mừng. Liền là trong thành mỹ lệ nữ tử trải qua tầng tầng chọn lựa. Sau cùng quyết ra mấy tên xuất sắc nhất. Nơi này chọn lựa, không chỉ ở chỗ tướng mạo dáng người. Cũng tại từ phú vẻ đẹp. Bất quá từ phú không phải chính các nàng viết. Mà là ôm độn nhóm các triển tài hoa lực nâng. Cho nên, so là toàn phương vị đồ vật. Đương nhiên, đến cuối cùng tự biến thành thành đông thành tây. Mùa chợ nam bắc. Khu vực tính so đấu, không phải hoa khôi văn khôi, càng giống là một loại dân chúng tự phát tính cộng đồng giải trí hoạt động. Đương nhiên muốn tuyển nữ tử, đứng tại trên đài cũng đẹp mắt, người lại muốn tuyển chút tráng hán đi lên, cũng liền mất đi giải trí ý nghĩa. Từ phú linh cảm đều không có có, các phường khu nữ tử, tự có các phường khu tài tử lực nâng. Đương nhiên trong đó cũng có đục nước béo cò, tình hữu độc chung, lộn xộn bên trong, là độc thuộc về bách tính niềm vui thú. Cũng không có gì ban thưởng, càng không có bao nhiêu lợi ích truyền vận, rất thuần túy hoa phú sẽ, là điều tế buồn tẻ sinh hoạt rất tốt phương thức. Lâu Tiểu Ất rất ưa thích dạng này tùy tính đồ vật, lười nhác bên trong thiện lương, bình thản bên trong ồn ào. Thế là cũng chen trong đám người quan sát, nhìn những cái kia mỹ lệ thiếu nữ, tự nhiên hào phóng một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn những cái kia dưới đài thiếu niên lang, lục hết vắt óc suy nghĩ, chỉ vì nửa khuyết hoa lệ từ phú, liền chính là nhìn, cũng không tham dự, ở trong đó cảm thụ trẻ tuổi tâm tình, cũng là một loại hưởng thụ, trong tay bưng lấy bên đường vô số loại đặc sắc đồ ăn. Theo đại gia gieo hò mà gieo hò, là cái nào đó chính mình ý chung nhân không được tuyển mà tiếc nuối. 8, 900 tuổi, cùng cũng chỉ có tu đến hiện tại, mới bắt đầu hoài niệm lúc tuổi còn trẻ tốt đẹp. Chết đi thanh xuân, tựa như dòng nước năm. Cách chương.